Chương 6900, thế giới dưới lòng đất cộng nghi hoặc. Được rồi, thần tài vương khóe miệng run lên, không phải không thừa nhận, nhà các ngươi cái này di truyền thật đúng là khủng bố, thần tài vương biết đạo ta là toàn nguyên tố pháp sư rồi, hắn thái độ đối với ta 180 độ đại chuyển biến. Tô Lạc nói, hắn còn lại để cho người tốt tốt chiếu cố thân thể của mình. Thần tài vương tâm đều đi theo run rẩy một chút, thiếu chủ, ngài hay là nắm chặt thời gian theo thần võ vương bên người thoát ly xuất hiện đi, quá nguy hiểm. Tô Lạc, cho nên ta đoán đúng, hắn muốn thân thể của ta. Thần tài vương gật đầu, tên thần võ vương gọi Thịnh Thiên, hắn vẫn cảm thấy nhân định thắng thiên, thế nhưng mà tại tuyệt đối thiên phú trước mặt, hắn nhiều lần bại hạ trận đến. Tựu giống với, thiên phú của hắn tự bại bởi dung nham thành chủ. Tô Lạc hiếu kỳ, dung nham thành chủ không phải dài rằng giặc trong năm tháng một mực đều tồn tại đấy sao? Thần tài vương trực tiếp thông qua tiểu phượng hoàng nói cho Tô Lạc, đó là ngươi hiểu lầm, trên thực tế, chúng ta dung nham thành vị này thành chủ, tuổi tác cũng không có bao lâu xa, hắn và Thịnh Thiên là đồng nhất thời kỳ. Lúc trước hai người đều có cơ hội lấy được thành chủ vị trí này, nhưng là Chu Tước chủ thần cuối cùng lại bỏ cuộc thần võ vương, cũng là bởi vì hắn thiên phú không được. Thần tài vương nhìn không tới Tô Lạc, nhưng là ánh mắt của hắn lại bình tĩnh nhìn qua Tiểu Phượng Hoàng. Bởi vì Tiểu Phượng Hoàng truyền lại cho Tô Lạc thời điểm, dùng chính là đồng thanh truyền dịch, tốc độ kia rất nhanh. Nhưng là Tô Lạc mà nói thông qua Tiểu Phượng Hoàng truyền tới thời điểm, Tiểu Phượng Hoàng lại chỉ có thể ghi trên giấy cho thần tài vương xem, bởi vì thần tài vương không hiểu Tiểu Phượng Hoàng ngữ A. Thần tài vương dừng một chút, tiếp tục nói tại không có bị chọn chúng trước khi, thần võ vương phần thắng là rất cao, bởi vì thực lực của hắn cao dung nham một bậc. Thế nhưng mà Chu Tước chủ thần chọn chúng dung nham thành chủ về sau, hàng năm ban cho hắn nhất định lượng hỏa diễm chi nguyên, cho nên thành chủ thực lực chậm rãi tự vượt qua thần võ vương. Nếu như thua ở thiên phú thượng chính là ngươi, ngươi sẽ như thế nào làm? Thần võ vương tưởng tượng tự cấm, hắn hiện tại đã đánh lên chủ ý của ngươi rồi, ngươi bây giờ rất nguy hiểm. Bọn hắn tự chỉ có một thiếu chủ, hơn nữa còn là một cái toàn bộ nguyên tố pháp sư cộng thần cấp dược sư thiên tài thiếu chủ. Ít như vậy chủ yếu là không có, lại để cho bọn hắn ở đâu lại đi tìm thứ hai đây. Tô Lạc, giữ nguyên kế hoạch làm việc, thần tài vương vẻ mặt lo lắng, thế nhưng mà thiếu chủ ngài. Tô Lạc, chính vì hắn có chỗ cầu, cho nên, đây chính là hắn nhược điểm lớn nhất. Lời nói mặc dù như thế, thế nhưng mà, thần tài vương lo lắng a. Hiện tại với hắn mà nói, thiếu chủ tánh mạng có thể so với nhà của hắn cái kia khỏa dòng độc đinh miêu đều muốn trân quý rất nhiều. Thần tài vương nghĩ nghĩ, cắn răng nói ta nơi này có 5 người, 5 người này đều là xếp vào tiến thần võ vương bên người, đến lúc đó ngươi khả dĩ tùy ý thuyên chuyển. Thần tài vương tướng trong tay mình sở hữu tất cả có thể thuyên chuyển lực lượng, sở hữu tất cả nắm giữ hết thảy đều cho Tô Lạc. Đúng rồi, Tô Lạc trước khi theo thần võ vương trên bản sách chứng kiến một chương kế hoạch bề ngoài, nàng tướng cái kia phần kế hoạch bề ngoài nói cho thần tài vương. Đó là một phần thần võ vương tiến vào phòng hộ tường về sau, đối ngoại mặt vũ lực làm ra một loạt an bài. Thần tài vương cầm bắt được phần này kế hoạch bề ngoài về sau, như nhặt được chí bảo. Thiếu chủ ngài yên tâm, ngài ở đâu, ta tại bên ngoài nội ứng ngoại hợp, một lần hành động thành công. Tô Lạc lại thương lượng với thần tài vương đi một tí chi tiết, tỉ mỉ, cuối cùng, song phương mới chấm dứt trò chuyện. Vừa kết thúc, Tiểu Phượng Hoàng soát một chút bỏ chạy. Tiểu Phượng Hoàng chạy về Tô Lạc phía sau người, Tô Lạc ôm cái này cái tiểu gia hỏa, trong mắt tràn đầy đều là nghi hoặc. Vì cái gì tất cả mọi người không thể vào thế giới dưới lòng đất, hết lần này tới lần khác Tiểu Phượng Hoàng khả dĩ. Muốn nói thần thú huyết mạch, thế nhưng mà Tiểu Thần Long cũng là thần thú huyết mạch, có thể nó cũng không được a. Thần Võ Vương, Thần Tài Vương, thậm chí Dung Nham Thành Chủ đều phải chờ đợi Chu Tước Chủ Thần ban thưởng hỏa diễm chi nguyên. Vì cái gì Tiểu Phượng Hoàng có thể tùy ý tiến vào, tùy ý lấy sử dụng đây? Máu của nó đến cùng có gì kỳ diệu chỗ, Tô Lạc trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng Tô Lạc có thể đem cầm chặt chính là, Tiểu Phượng Hoàng huyết dịch rất đặc thù, có thể giúp nàng làm không được sự tình, ví dụ như, thần võ vương không là muốn thân thể của nàng mà chuyển biến thành sao. Như vậy, nàng tự vừa dễ dàng lợi dụng điểm này, chấp nhận, lại để cho võ thần vương đi vào chỗ nhầm lẫn. Đêm nay, Tô Lạc làm rất nhiều chuẩn bị, chia tay người, lại cũng không biết. Ngày thứ hai, Võ Thần Vương tự mình đến tìm Tô Lạc, đi phòng hộ tường. Lúc này đây, Tô Lạc mới chính thức nhìn thấy thần Võ Vương bên người cường giả có nhiều khủng bố. Tinh diệu cảnh cường giả, giống như điểm đen giống như hướng phòng hộ lâu mà đi. Lại không luận thần Võ Vương thực lực như thế nào. Trên thực tế, dựa theo Giang quản gia thuyết pháp, thần Võ Vương thực lực không thua hắn. Hắn không có nắm chắc có thể giết thần Võ Vương, đương nhiên, thần Võ Vương cũng không có nắm chắc có thể giết hắn. Đã đến bọn hắn loại này cấp bậc lão gia hỏa, tựu không dễ dàng như vậy chết rồi. Tô Lạc còn hỏi qua, bọn hắn hiện tại đến ngọn nguồn là cái gì cảnh giới. Thế nhưng mà Giang quản gia căn bản không nói cho nàng, chỉ nói cho nàng, người không biết không sợ, đã biết người tựu tuyệt vọng. Tô Lạc, không nói đừng nói a, dù sao tại kế hoạch của nàng ở bên trong, cũng không phải chính cô ta tự tay đối phó thần võ vương. Nếu không dựa theo Giang quản gia thuyết pháp, nàng tại thần võ vương trước mặt căn bản đi không được một chiêu. Phòng hộ tường, thần võ vương đến cùng có bao nhiêu thủ hạ, Tô Lạc cũng không rõ ràng lắm, nhưng là cái kia rậm rạp chẳng chỉ trận chiến xác thực rất dọa người. Hơn nữa, toàn bộ đều là tinh diệu cảnh đã ngoài tu luyện giả. Bọn hắn bay vào phòng hộ tường về sau, dựa theo thực lực đẳng cấp, phân biệt tiến vào chỗ ở mình nhà lầu. Bảo hộ khu tổng cộng tầng 7, thần võ vương mang theo Tô Lạc trực tiếp tiến vào tầng thứ 7. Tầng thứ 7 lui tới người cũng không bằng trước khi lâu nhiều như vậy, bởi vì, tại đây mỗi người, thực lực đều tại tinh diệu thất tinh cảnh phía trên. Mặc dù là Tô Lạc, liên tục không ngừng hỏa diễm chi nguyên, cũng làm cho thực lực của nàng tại trong ngắn hạn tăng lên 2 vì sao. Nàng bây giờ, đã là tinh diệu thất tinh cảnh, sau đó, Tô Lạc sẽ không có lại lợi dụng hỏa diễm chi nguyên tu luyện. Bởi vì cảnh giới của nàng tăng lên quá nhanh, bởi vì quá nhanh, cho nên bất ổn. Nếu là nàng lại nhanh chóng như vậy tăng lên xuống dưới, sớm có một ngày hội tẩu hỏa nhập ma. Tiểu Tô, thần võ vương chằm chằm vào Tô Lạc, vừa rồi hắn nói chuyện, Tiểu Tô rõ ràng không có để ý đến hắn. A, Tô Lạc kịp phản ứng, trên mặt hiện ra tiếu ý, mới vừa rồi bị trước mắt tràng cảnh rung động đã đến, có chút thất thần, đúng rồi, ngài mới vừa nói cái gì. Thần võ vương vì mê hoặc Tô Lạc, đối với nàng thật sự tốt. Hắn mỗi ngày có chút nhíu một cái, chợt nhìn xem Tô Lạc, ngươi hô sư phụ ta a. Cáp, Tô Lạc trên mặt hiện ra quái dị thần sắc, sư phụ. Vì cái gì, thần võ vương, thiên phú của ngươi thật tốt quá, không thể lãng phí, đi theo vi sư định cho ngươi vịn dao động trên xuống. Kiêu ngạo như thần võ vương, giờ phút này trên mặt đều mang theo quang. Tô Lạc quái dị nhìn xem thần võ vương, thế nhưng mà. Thần võ vương hai tay giao phó tại sau lưng, nhìn trước mắt ngàn vạn hắc y nhân, quay đầu đối với Tô Lạc nói, nếu như người bái ta làm thầy, là được ta duy nhất truyền nhân, như vậy. 10.980, chương 6.901, sư phụ, cộng dung nham thành chủ, thần võ vương, như vậy, trước mắt cái này ngàn vạn tu luyện giả, đều hướng người quỳ lạy. Tô Lạc trong nội tâm khẽ động, nàng rất là tâm động a, bởi vì nếu như có thể khống chế cái này ngàn vạn tu luyện giả, như vậy, nàng về sau kế hoạch kia. Xác suất thành công đã có thể cao rất nhiều, bất quá, Tô Lạc hay là lắc đầu, ngài là cao cao tại thượng thần võ vương, mà ta chỉ là nho nhỏ đầu bếp, cuộc đời cũng chỉ yêu thích chủ nghệ, ta không có tư cách này. Ha ha ha, thần võ vương cuồng tiếu, cười xong về sau, hắn quay đầu nhìn qua Tô Lạc, chân thành nói, nếu như về sau, ta sẽ tại trong lịch sử lưu lại danh tự, có lẽ cũng là bởi vì ngươi vinh quang. Tô Lạc, thần võ vương ngữ khí như vậy chăm chú, hại nàng cho là hắn nói rất đúng thiệt tình lời nói. Những lời này, nghe một chút còn chưa tính, ai chăm chú ai là người ngu, Tô Lạc tại nội tâm nghĩ đến. Nhưng là, trên mặt, nàng còn phải làm ra một bộ rất cảm động bộ dạng, kích động lệ nóng doanh tròng. Cũng thua lỗ nàng hành động tốt, mới không có bị thần võ vương nhìn ra sơ hở. Thần võ vương rất hài lòng Tô Lạc phản ứng. Theo hắn, Tô Lạc đã là hắn vật trong bàn tay, hắn tướng đối phương luyện hóa tốt, sau đó chờ cướp lấy là được rồi. Thần võ vương vỗ vỗ Tô Lạc bả vai, đang tại ngàn vạn hắc y nhân mặt, tướng một quả đại biểu hắn lệnh bài cho Tô Lạc. Đây là thần vũ quân lệnh bài, thấy vậy lệnh bài như gặp bổn vương. Nói xong, thần võ vương trước mặt mọi người quân lệnh bài cho Tô Lạc, sau đó cười tủm tỉm nhìn xem nàng, hiện tại, có bằng lòng hay không bái sư hả? Tô Lạc tại trong lòng thầm nghĩ, dựa theo nàng cùng Nam Cung Lưu Vân phân tích, thần võ vương là nhìn chúng nàng cái này toàn bộ nguyên tố pháp sư tuyệt thế thân thể, hắn là muốn làm của riêng. Căn cứ vào cái này ăn khớp, như vậy, dưới tình huống bình thường, hắn có lẽ tướng chính mình che giấu mới đúng, như thế nào hội tướng chính mình bạo lộ tại đại chúng trước mặt. Nhưng lại muốn cho chính mình bái sư, chẳng lẽ hắn thật đúng là muốn dạy mình cái gì? Tô Lạc trong nội tâm tràn đầy nghi hoặc, bất quá, Tô Lạc cũng không uể oải, bởi vì kế hoạch lớn đã định, nàng chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến là được. Sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu, Tô Lạc thức thời, bắt đầu diễn nổi lên đồ đệ. Thần võ vương rõ ràng rất vui vẻ, cười ha ha, hảo hảo hảo, tốt đồ nhi, bổn vương tốt đồ nhi. Thiên phú tốt, tính tình cũng tốt, yên tâm, ngươi là bổn vương duy nhất truyền nhân, bổn vương về sau thần võ vương vị cũng sẽ biết truyền cho ngươi. Thần võ vương bên người đệ nhất hộ vệ Thác Bạt Vũ, tắc thì dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn xem Tô Lạc. Làm sao có thể, nhà hắn chủ tử là điên rồi sao? lại có thể biết làm ra quyết định như vậy. Cái này nhưng chỉ có một vị đầu bếp a, lớn lên đẹp mắt điểm đầu bếp mà thôi. Thác Bạt Vũ trừng mắt Tô Lạc, trong mắt đều nhanh chừng đi ra. Thế nhưng mà, thần võ vương nhìn cũng không nhìn hắn một mắt, chỉ có Tô Lạc đối với hắn tự nhiên cười nói. Thác Bạt Vũ trừng mắt Tô Lạc ánh mắt càng phát ra phẫn nộ rồi. Hắn cảm thấy nhà mình vương gia bị cái này hồ ly tinh đồng dạng đầu bếp mê hoặc ở. Thác Bạt Vũ xem không rõ, nhưng là Tô Lạc đã minh bạch. Thần võ vương đây là đang chăn đệm, hắn muốn tại cướp lấy thân thể của mình về sau, lúc sau chính mình cỗ thân thể khống chế thần võ vương phủ cùng thần vũ quân. Như vậy, hắn rất nhanh tựu muốn động thủ a. Tô Lạc trong mắt hiển hiện một vòng khẩn trương mà thần sắc hưng phấn, chiến đấu tương khởi. Thần vũ quân hoàn toàn nghe theo thần võ vương mệnh lệnh. Thác Bạt Vũ đại biểu hộ vệ đoàn, cũng đúng thần võ vương nói gì nghe nấy. Thần võ vương cá nhân uy vọng rất cao, cao người không dám có một tiếng nghi vấn. Đám người tán đi về sau, thần võ vương đang chuẩn bị mang Tô Lạc đi gặp thành chủ đại nhân thời điểm. Đem làm thần võ vương đang muốn mang Tô Lạc đi gặp dung nham thành chủ thời điểm, một đạo nhân ảnh ngăn cản tại trước mặt bọn họ. Đây là đang trong đại điện chỗ, hắc y nhân đám bọn họ đều không tại, nhưng là Thác Bạt Vũ lại dẫn theo hắn hai cái huynh đệ. Tăng thêm Thác Bạt Lăng, vốn là bốn cái. Vương gia, Thác Bạt Vũ dẫn đầu quỳ xuống, mặt khác hai cái huynh đệ, Thác Bạt Kiếm cùng Thác Bạt Lệ, giờ phút này cũng ngay ngắn hướng quỳ xuống, ngăn lại thần võ vương đường. Thần võ vương sắc mặt hơi trầm xuống, nhìn bọn hắn chằm chằm chuyện gì. Thác Bạt Vũ cắn răng, cố lấy dũng khí, thỉnh vương gia thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Thần võ vương ánh mắt nghi ngờ nhìn xem Thác Bạt Vũ. Thác Bạt Vũ, người này thiên phú không được, ngoại trừ khuôn mặt, một tay trù nghệ, có cái gì xuất chúng. Ngài thu đồ đệ cũng thì thôi, thần vũ quân lệnh bài hắn dựa vào cái gì nắm giữ. Thần vũ quân lệnh bài có hai quả, một quả tại thần võ vương trong tay, còn có một quả trước khi trong tay Thác Bạt Vũ. Nhưng là bây giờ, thần võ vương quân lệnh bài theo Thác Bạt Vũ trong tay thu hồi, qua tay giao cho Tô Lạc, thử hỏi Thác Bạt Vũ làm sao có thể phục. Thần võ vương chằm chằm vào Thác Bạt Vũ, người nói hắn. Thiên phú không được, Thác Bạt Vũ trịnh trọng gật đầu, vâng, nếu như thiên phú tốt, thực lực của hắn như thế nào hội yếu như vậy? Theo Thác Bạt Vũ, Tô Lạc thực lực tựu là tinh diệu một nhị tinh tiêu chuẩn. Bởi vì đây là Tô Lạc cố ý biểu hiện ra ngoài mê hoặc đại chúng thực lực. Thần võ vương ánh mắt quái dị nhìn xem Thác Bạt Vũ. Thiên phú không được, ngươi nói đại lục một vị duy nhất toàn bộ nguyên tố pháp sư thiên phú không được. Đây không phải tại gây cười sao? Thần võ vương khoát khoát tay, nhìn chằm chằm Thác Bạt Vũ một mắt, việc này ngươi không cần phải xen vào rồi, trở về làm ngươi chuyện của mình. Nói xong, thần võ vương mang theo Tô Lạc tựu đi. Vương ra, Thác Bạt Vũ cắn răng, thế nhưng mà thần võ vương không có để ý đến hắn, mang theo Tô Lạc trực tiếp đi rồi, biến mất tại góc rẽ. Thần võ vương quay đầu lại chằm chằm vào Tô Lạc một mắt, nhìn thấy thành chủ về sau, ngươi tận lực không chỉ nói lời nói, không muốn biểu hiện, nhớ kỹ chưa? Tô Lạc trong nội tâm thầm nghĩ, ngươi đã đem ta tàng ở không khiến người khác phát hiện được ta thiên tài thể chất, lại không thể không bắt đầu lại từ đầu chăn đệm, có thể vội vàng hư mất a. Tô Lạc nhu thuận gật đầu, vâng, bất quá Tô Lạc muốn biết chính là, thần võ vương dã tâm đến tột cùng đến mức nào, hắn gần kề chỉ là muốn lấy đi chính mình thiên tài thân thể cho chính hắn dùng, hay là muốn thành chủ vị trí mà chuyển biến thành. Tô Lạc muốn chính là loại thứ hai, nàng lo lắng thần võ vương dã tâm hiện tại gần kề còn chỉ tới loại thứ nhất. Cho nên Tô Lạc lên tiếng thăm dò, vương gia, ngài lợi hại hay là thành chủ đại nhân lợi hại? Thần võ vương lườm Tô Lạc một mắt, đương nhiên trả lời, tự nhiên là thành chủ lợi hại. Tô Lạc nội tâm lục bục một chút, không tốt, nếu như thần võ vương trần chờ không trả lời, nói rõ hắn và dung nham thành chủ thực lực không kém nhiều. Hai người tầm đó phàm là thực lực không kém nhiều, cái kia hơi yếu cái kia một phương tất nhiên là không phục, không cam lòng, nhất định sẽ phản. Nhưng là thần võ vương không chút do dự, thốt ra tựu là dung nham thành chủ thực lực mạnh hơn hắn, cái này đã nói lên, dung nham thành chủ thực lực mạnh hơn thần võ vương rất nhiều. Tô Lạc lập tức có chút đau đầu rồi, kế hoạch của nàng là lại để cho dung nham thành chủ cùng thần võ vương đấu mà bắt đầu, sau đó nàng ngồi thu ngư ông thủ lợi. Có phải hay không là nàng suy đoán sai lầm? Tô Lạc mang cuối cùng một tia hy vọng, theo thần võ vương tiến vào chủ điện. Nàng rốt cục gặp được trong truyền thuyết dung nham thành chủ. Tô Lạc vốn cho là, dung nham thành chủ không phải người, sẽ là trong truyền thuyết dung nham cự nhân hình tượng, toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt cái chủng loại kia. Nhưng trên thực tế, chương 6902, thăm dò cộng kế hoạch. Tô Lạc rốt cục gặp được trong truyền thuyết dung nham thành chủ. Dung nham thành chủ hình người, một cái khôi ngô trung niên hán tử hình tượng, ngồi ở chủ vị thượng. Nếu như không phải nói cùng nhân loại có cái gì khu những lời khác. Hắn tán lấy tóc, chân trụi chân, tóc một đám, giống như hỏa xà, dưới chân địa mặt, đốt hỏa diễm thiêu đốt. Thành chủ đại nhân, thần võ vương nhìn thấy dung nham thành chủ, lúc này quỳ xuống, bày ra cấp dưới tư thái. Tô Lạc Tâm dần dần chìm xuống dưới, bất quá nàng hay là lòng mang hy vọng, dung nham thành chủ chằm chằm vào thần võ vương, chợt cười ha ha, thái độ hiền lành. Hai người bình thường trao đổi, Tô Lạc nhìn bọn hắn chằm chằm, ý đồ theo bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau tìm ra một tia bất hỏa dấu hiệu, nhưng là... Không có, hai người kia một bộ huynh hữu đệ cung, đế tương sự hòa thuận bộ dạng, căn bản tìm không ra đến bất luận cái gì một tia bất hỏa dấu hiệu. Theo bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau, Tô Lạc còn nghe được, nguyên lai dung nham thành chủ từng chỉ điểm qua thần võ vương tu vi, là hắn nửa cái lão sư. Tô Lạc, thần tài vương cho tin tức của nàng chung cũng không có cái này đâu. Sau đó Tô Lạc lại tiếp tục nghe bọn hắn làm bố trí an bài, cuối cùng còn nâng lên, dung nham thành chủ đã từng đã cứu thần võ vương một mạng. Tô Lạc, nàng đều muốn đánh nhau tử thần tài vương rồi, như vậy tin tức trọng yếu, hắn rõ ràng một điểm cũng không biết. Thần võ vương cùng dung nham thành chủ quan hệ vậy mà tốt đến loại tình trạng này, cái kia kế hoạch của nàng. Nàng sở hữu tất cả kế hoạch đều thành lập tại thần võ vương cùng dung nham thành chủ bất hòa trên cơ sở. Tô Lạc, ngay tại Tô Lạc cố gắng tìm kiếm sơ hở thời điểm, dung nham thành chủ ánh mắt rốt cục rơi xuống trên người nàng. Vị này chính là, dung nham thành chủ hiếu kỳ hỏi, dù sao hắn tiến vào suy yếu kỳ về sau, bên người phải cam đoan tuyệt đối an toàn, nếu không, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thần võ vương khẽ mỉm cười, ta mới thu đồ đệ, về sau kế thừa y bát của ta, kế tiếp nhiệm thần võ vương. Thần võ vương dừng một chút, lại nói, ngươi không phải nói, kế tiếp nhiệm thần võ vương, do ta chỉ định sao? Dung nham thành chủ ngạc nhiên ánh mắt nhìn thần võ vương, nói thì nói như thế, nhưng là nhiều năm như vậy, bao nhiêu ưu tú hạt giống theo trước mặt ngươi đi ngang qua, ngươi đều hờ hững lạnh lẽo, hiện tại nơi này, rõ ràng bị ngươi coi trọng. Thần võ vương gật đầu, cái này coi như cũng được. Dung nham thành chủ ánh mắt rơi xuống Tô Lạc trên người, tiểu gia hỏa, nói, trên người của ngươi có ưu điểm gì có thể làm cho ngươi trở thành thần võ vương thân truyền đệ tử. Sẽ không cũng chỉ bằng cái này khuôn mặt a? Tốt như vậy thăm dò cơ hội, Tô Lạc choáng váng mới sẽ bỏ qua. Tô Lạc tiến lên một bước, đôi mắt mỉm cười, cái này khuôn mặt còn chưa đủ sao? Dung nham thành chủ không nghĩ tới Tô Lạc thật không ngờ lẽ thẳng khí hùng thừa nhận, phải biết rằng, nam hài tử thế nhưng mà rất không thích người khác nói hắn xinh đẹp. Dung nham thành chủ sững sờ, chợt bật cười, cái này khuôn mặt quả thật không tệ. Tô Lạc ngạo kiều mặt tự nhiên là không tệ, có thể chỉ dựa vào mặt, thế nhưng mà không thành. Dung nham thành chủ đối với Tô Lạc hoàn toàn là một bộ xem tiểu hài tử ngữ khí. Dung nham thành chủ bật cười, a, vậy ngươi còn có cái gì ưu điểm? Tô Lạc thốt ra, bởi vì ta là toàn bộ nguyên tố pháp sư a. Dung nham thành chủ quả nhiên cả kinh, Tô Lạc rõ ràng cho thấy tại thăm dò dung nham thành chủ cùng thần võ vương. Nếu như thần võ vương trong nội tâm thật không có quỷ, hắn nói với tự mình những lời này là không có phản ứng. Nếu như trong lòng của hắn có quỷ, một giây sau, thần võ vương đã tiến lên một bước, ngăn tại Tô Lạc trước mặt. Tô Lạc có thể cảm giác được, thần võ vương dùng một loại băng hàn ánh mắt trừng mắt nàng một mắt. Tuy nhiên cái nhìn này vô cùng mịt mờ, nhưng vẫn là bị Tô Lạc bắt đã đến. Bởi vì bắt đến thần võ vương không vui, Tô Lạc nội tâm mới chính thức bắt đầu vui vẻ. Nàng hãy nói đi, thần võ vương cùng dung nham thành chủ hai người làm sao có thể huynh hữu đệ cung còn có nửa sư tình nghĩa, đều là diễn. Bất quá nhìn ra, thần võ vương hiện tại xác thực còn không có có đoạt thành chủ vị dã tâm. Bất quá, Tô Lạc sẽ để cho hắn có. Dung nham thành chủ lại chằm chằm vào Tô Lạc, tiểu hài tử, người mới vừa nói toàn bộ nguyên tố pháp sư. Tô Lạc ngại ngùng nói tựu là năm đại nguyên tố kim mộc thủy hỏa thổ á. Dung nham thành chủ trên mặt hiển hiện một vòng vẻ thất vọng. Nguyên lai gần kề chỉ là kim mộc thủy hỏa thổ năm đại trụ cột nguyên tố a, tuy nhiên thiên phú xem như không tệ rồi, nhưng là gần kề chỉ là không tệ mà thôi, còn chưa đủ để dùng lại để cho hắn động tâm. Dung nham thành chủ chú ý lực rất nhanh tựu chuyển rời đến thần võ vương trên người. Hắn và thần võ vương tiếp tục tụ phòng hộ tường nội bố cục mà tiếp tục thảo luận. Theo ám vệ đến minh vệ, theo bảy dập đến trận pháp. Cuối cùng, dung nham thành chủ lấy ra ba đóa hỏa diễm chi nguyên. Cái này ba đóa hỏa diễm chi nguyên đặt ở đặc thù hộp gỗ ở bên trong, tách ra yêu dã hỏa diễm hào quang. Cái này ba đóa hỏa diễm chi nguyên ngươi trước cầm lấy đi dùng, chờ ta xuất quan, cho ngươi thêm hai đóa. Dung nham thành chủ một bộ ban thưởng bộ dạng, tổng cộng mới năm đóa. Dung nham thành chủ có thể đủ keo kiệt đó a. Tô Lạc vô ý thức nhìn về phía thần võ vương. Tô Lạc vốn cho là thần võ vương hội khinh thường, nhưng là thần võ vương trên mặt lại lộ ra vẻ cảm động. Hắn quỳ xuống một chân, vẻ mặt động dung, thành chủ đại nhân, ngài hiện tại mới cần có nhất hỏa diễm chi nguyên, ngài nhanh chút hít thu trở về đi. Dung Nham thành chủ khoát tay, ta còn có vài chục đóa, đủ để vượt qua lần này suy yếu kỳ rồi, ngược lại là ngươi, những năm này tu vi tinh tiến càng phát ra chậm, nhanh chút hít cầm lấy đi. Nói càng về sau, đã có chút uy nghiêm giận tái mặt. Thần võ vương trên mặt lộ ra vẻ cảm động, ngao, âu âu âu ngao, âu âu âu, xèo, xèo ckit, tê, tê, trong không gian, tiểu phượng hoàng sông Tô Lạc khoa tay múa chân tay chân, kích động kể ra lấy. Nàng phượng hoàng ngữ người khác nghe không hiểu, nhưng Tô Lạc xác thực nghe hiểu. Tiểu phượng hoàng nói rất đúng, thiệt nhiều, cái này cái thành chủ trên người cất giấu thiệt nhiều đóa. Trên người, Tô Lạc chằm chằm vào Dung Nham thành chủ xem, nhìn không ra trên người hắn ở đâu có dấu hỏa diễm chi nguyên. Trên đai lưng, tiểu phượng hoàng kích động, ta có thể cảm ứng được, tựu là có, rất nhiều. Tô Lạc, rất nhiều, là có bao nhiêu, 499 đóa. Tô Lạc, nhiều như vậy. Tiểu phượng hoàng, ừ, Tô Lạc, người có thể đem hỏa diễm chi nguyên trộm đi sao? Mà lúc này, Dung Nham thành chủ chính hướng thần võ vương đi tới, hắn cúi người, hai tay vịn thần võ vương bắt đầu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tiểu phượng hoàng theo trong không gian nhảy lên đi ra, lại tàng trở về. Liền ngắn ngủn một giây đồng hồ thời gian đều không tới. Tô Lạc tập trung tư tưởng suy nghĩ nín hơi, sợ bị Dung Nham thành chủ phát hiện. Thế nhưng mà giờ phút này Dung Nham thành chủ chú ý lực đều tại thần võ vương trên người, hơn nữa tiểu phượng hoàng khí tức cùng hỏa diễm chi nguyên không có sai biệt. Dung Nham thành chủ thật đúng là không có phát hiện, ly khai chủ điện về sau, thần võ vương tướng Tô Lạc đưa đến thiên điện ở lại. Mở cửa trở ra, bành một tiếng, thần võ vương tướng môn đóng chặt. Cái kia song ánh mắt lạnh như băng gắt gao trừng mắt Tô Lạc. Đôi mắt sâu hàn, sắc mặt khó coi đến cơ chế. Tô Lạc lui về phía sau một bước, chằm chằm vào thần võ vương. Một giây sau, thần võ vương động thủ, hắn đưa tay nhéo ở Tô Lạc cổ họng, tướng nàng cả người nhắc tới. Hắn diện mục dữ tợn mà vặn vẹo, cả người lộ ra điên cuồng thô bạo. Chương 6903, bóp chết cộng tử lục đan. Tô Lạc không ngừng giãy giụa, mà hắn lại vượt véo càng chặt. Tô Lạc biết nói, đây là một đạo rất khó cửa khẩu. Nhưng nàng, nhất định có thể vượt qua. Quả nhiên, mấy phút đồng hồ về sau, thần võ vương trên mặt như bạo phong vũ cuồng nổ tán đi, dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Hắn buông lỏng tay, lạch cạch, Tô Lạc té rớt trên mặt đất, bờ mông chạm đất. Có thể nàng cảm giác không thấy đau đớn, nàng cái từng ngụm hô hấp. Thần võ vương chằm chằm vào Tô Lạc, uy hiếp lên tiếng, lần sau còn dám tại thành chủ trước mặt nói nhiều, giết ngươi. Nói xong, thần võ vương quay người rời đi, Tô Lạc nhìn qua thần võ vương bóng lưng, rất ủy khuất, ta không phải cố ý. Ta không phải cuối cùng cũng không nói gì sao, ta thật sự không biết ô ô ô, thế nhưng mà thần võ vương căn bản không để ý tới nàng, trực tiếp đi rồi. Chứng kiến thần võ vương đi rồi, Tô Lạc cũng không diễn. Nàng vuốt ngực coi chừng tạng bẩn, nàng thăm dò nhất trở mình dễ dàng sao, quả thực tựu là tại bên bờ sinh tử chạy. Tô Lạc biết đạo thần võ vương khí cái gì, hắn khí chính mình không nghe lời, không nên tại Dung Nham thành chủ biểu hiện. Nếu như bị Dung Nham thành chủ biết đạo nàng là 11 hệ toàn bộ nguyên tố, mà không phải 5 hệ toàn bộ nguyên tố, Dung Nham thành chủ nhất định sẽ tướng nàng theo thần võ vương bên người cướp đi. Bởi như vậy, thần võ vương sở hữu tất cả kế hoạch đều muốn chết từ trong trứng nước. Cho nên vừa rồi thần võ vương là ở uy hiếp nàng, nhưng Tô Lạc biết chắc nói, hắn tại không có làm tốt vạn toàn chuẩn bị trước khi mới sẽ không giết nàng. Thân thể của nàng bây giờ là như thế trọng yếu. Tô Lạc xoa xoa cổ, chỗ đó sợ là đã máu ứ động một mảnh. Nàng lấy ra thuốc mỡ, bôi lên tại nơi cổ họng, rất nhanh tại đây sẽ tiêu sưng cùng tiêu trừ máu ứ động. Đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên, một đạo thân ảnh không hỏi tự nhập. Tô Lạc ngẩng đầu nhìn lên, tốt, lại là một cái không thích hắn người. Thác Bạt Phú sau khi đi vào, cái kia ánh mắt trào phúng chằm chằm vào Tô Lạc nơi cổ họng dò xét. Hắn gặp Tô Lạc dựa vào tường rác ngồi dưới đất, lúc này đi tới, tại Tô Lạc trước mặt ngồi xổm xuống, liếc xéo ánh mắt chằm chằm vào nàng. Thác Bạt Phú cười lạnh, dùng sắc thượng vị, nói bị ném bỏ cũng sẽ bị vứt bỏ, tiểu gia hỏa. Tô Lạc, sắc cái đầu của ngươi, ai dùng sắc thượng vị hả? Thác Bạt Phú còn dám mạnh miệng, tin hay không hiện tại ta bóp chết ngươi, không có bất kỳ người sẽ biết. Tô Lạc không nói gì, Thác Bạt Phú, tất cả mọi người vội vàng làm chuyện của mình, không có người sẽ phát hiện, mà ta, cũng có hoàn mỹ không tại tràng chứng cớ. Tô Lạc, ngươi đến cùng muốn làm gì? Thác Bạt Phú chằm chằm vào Tô Lạc, không nói một lời, hai người mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Cuối cùng vẫn là Thác Bạt Phú nhịn không được mở miệng trước. Ngươi làm đồ ăn thời điểm, tướng thứ này bỏ vào trong đồ ăn. Thác Bạt Phú chằm chằm vào Tô Lạc, quỷ dị cười cười, nói xong hắn đứng lên đã nghĩ chạy đi người. Tô Lạc lại cười lạnh, ta sẽ không phóng. Thác Bạt vỗ chầm chầm vào Tô Lạc, ngươi không sợ chết. Tô Lạc, ta sẽ không hại vương gia, ngươi đừng vội bức ta. Ngay tại Tô Lạc cuối cùng một chữ hạ xuống xong, bỗng nhiên, Thác Bạt vũ động. Hắn một tay bóp chặt Tô Lạc cổ họng, một khỏa đen kịt mượt mà dược hoàn rơi vào Tô Lạc trong miệng, không đều Tô Lạc tướng nó nhổ ra, Thác Bạt vũ đã động tay tướng cái này dược hoàn dược hiệu xuyên vào Tô Lạc đan điền cùng huyết mạch bên trong. Ô ô ô, Tô Lạc muốn giãy giụa, thế nhưng mà cái cằm bị hắn bóp chặt, căn bản nhúc nhích không được. Thác Bạt vũ thân là thần võ vương bên người vương bài hộ vệ đội đội trưởng, thực lực của hắn không phải bình thường người có thể đối phó. Đợi dược hiệu hoàn toàn tiến vào Tô Lạc thân thể về sau, Thác Bạt vũ mới rốt cục buông ra Tô Lạc. Phi, Tô Lạc nhổ ra một ngụm, thế nhưng mà, đã cái gì đều phun không ra, ngươi cho ta ăn hết cái gì? Tô Lạc chất vấn Thác Bạt vũ. Đương nhiên, nàng một bên đang chất vấn Thác Bạt vũ, một bên tại phân tích trên người trong máu độc tố. Thác Bạt vũ ánh mắt trào phúng chằm chằm vào Tô Lạc, cái gì dược hoàn không trọng yếu, ngươi chỉ cần biết nói, nếu như không dựa theo của ta lời nói đi làm, ngươi sẽ chết. Tô Lạc cười lạnh, Thác Bạt vũ cười lạnh, ngươi không tin. Tô Lạc hừ lạnh một tiếng. Thác Bạt vũ chằm chằm vào Tô Lạc, nhìn xem tay ngươi cổ tay. Tô Lạc giơ cổ tay lên xem, quả nhiên, trên cổ tay lục tuyến chạy tới khuỷu tay các đốt ngón tay. Tô Lạc, Thác Bạt vũ gặp Tô Lạc thay đổi sắc mặt, lúc này đắc ý nói, đợi cái này đầu lục tuyến đi đến trái tim, ngươi sẽ chết rồi, mà duy nhất giải dược trong tay ta. Mà cái kia lục sắc đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hướng thượng kéo dài. Nếu như không khống chế sợ là mấy canh giờ ở trong muốn đi đến trái tim. Dựa theo Thác Bạt vũ thuyết pháp, khi đó Tô Lạc sẽ chết. Thác Bạt vũ tay phải mở ra, một cái bạch sắc bình sứ nằm ở hắn lòng bàn tay phải. Thác Bạt vũ đổ ra một khỏa, tại Tô Lạc trước mặt quơ quơ, một khỏa giải dược, có thể trì hoãn ngươi một ngày. Tô Lạc đưa tay muốn cầm hắn dược hoàn, Thác Bạt vũ tay phải nắm chặt, Tô Lạc tự lấy không được. Thác Bạt vũ chằm chằm vào Tô Lạc, chợt lạnh cười ra tiếng, muốn giải dược. Tô Lạc phẫn nộ trừng mắt hắn. Thác Bạt vũ, giải dược cũng không phải không để cho ngươi, chỉ có điều. Ngươi muốn nghe lời nói. Được rồi, trước cho ngươi một khỏa a. Nói xong, Thác Bạt vũ theo bình sứ ở bên trong đổ ra một khỏa, để vào Tô Lạc trong lòng bàn tay. Tô Lạc đem làm Thác Bạt vũ mặt nuốt giải dược, quả nhiên, Tô Lạc lòng bàn tay phải cái kia khỏa lục tuyến đình chỉ bất động. Thác Bạt vũ gặp Tô Lạc hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Không khỏi cười lạnh nói, cái này khỏa giải dược, chỉ có thể bảo vệ ngươi một ngày tánh mạng, nhớ kỹ, nếu như không nghe lời, ngươi tùy thời đều chết. Tô Lạc buông xuống cái đầu không nói lời nào. Thác Bạt vũ tướng một cái gói thuốc nhét vào Tô Lạc trong tay, ngươi nấu cơm thời điểm, tướng cái này bao độc dược rơi vãi tiến trong thức ăn, lại để cho thần võ vương ăn. Tô Lạc, thần võ vương là ngươi chủ nhân. Thác Bạt vũ cười lạnh, những sự tình này ngươi không cần phải xen vào, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, nếu như không làm như vậy, ngươi sẽ chết. Chính ngươi chết, hay là thần võ vương chết, hiện tại quyền lựa chọn trong tay ngươi. Nói xong, Thác Bạt vũ quay người ngạo nghễ rời đi. Bành một tiếng, cửa đóng chặt. Ngoài cửa, Thác Bạt vũ chầm chầm vào cái này cánh cửa, khóe miệng giơ lên một vòng quỷ dị cười lạnh. Mà giờ khắc này Tô Lạc, Thác Bạt vũ sau khi rời đi, nàng tựu chẳng muốn diễn rồi, dựa vào vách tường, trên mặt lộ ra im lặng chi sắc. Cái này nguyên một đám, thật đúng là diễn kịch nghiện nữa nha. Thác Bạt vũ cho Tô Lạc uy hạ độc dược. Là tử lục đan, là một loại phát bệnh rất nhanh độc dược, nhưng cũng không phải như Thác Bạt vũ nói như vậy, đợi lục tuyến đi đến nơi trái tim trung tâm về sau, sẽ bệnh phát bỏ mình. Đợi lục tuyến đi đến trái tim về sau, chỉ có điều trái tim sẽ từ từ suy kiệt, còn có thể kéo dài 10 ngày nửa tháng. Đương nhiên cái này không trọng điểm là, tử lục đan bất quá là đại sư cấp dược sư có thể luyện chế ra đến dược. Hắn lấy ra độc chính mình cái thần cấp dược sư. Tô Lạc cũng không biết Thác Bạt vũ đến tột cùng ở đâu ra dũng khí. Nàng vừa rồi diễn bắt đầu đều không có điểm cảm giác thành tựu đây này. Tử lục đan đối với Tô Lạc hoàn toàn không có uy hiếp lực, nàng muốn giải từng phút đồng hồ có thể giải độc. Bất quá hiện tại, nàng vẫn không thể giải độc, Tô Lạc nhìn mình chằm chằm trong tay cái kia tiểu nhân bọc giấy. Thác Bạt vũ ép mình tướng trong gói giấy độc tố, đến hạ độc chết võ thần vương. Tô Lạc đầu tiên muốn xác định chính là, cuối cùng là cái gì độc. Chương 6904, thất tuyệt tán cộng có độc. Tô Lạc cởi bỏ gói thuốc, cẩn thận nghiên cứu một phen, cuối cùng trên mặt lộ ra một vòng vẻ quái dị. Đây là hoàng cấp dược sư mới có thể luyện chế ra đến thất tuyệt tán. Thất tuyệt tán vô sắc vô vị, phục dụng về sau, người hội tiến vào tán công trạng thái. Đương nhiên đây là một loại mãn tính độc, lần một lần hai còn sẽ không, lần số nhiều, tích lũy xuống dưới. Người trúng độc tu vi sẽ không đi tinh tiến, ngược lại sẽ chậm rãi lui bước. cảnh giới cũng sẽ cùng theo lần lượt ngã xuống. Thất tuyệt tán là một loại rất đáng sợ độc dược, Thác Bạt Vũ tại sao có thể có? Tô Lạc tuy nhiên không biết Thác Bạt Vũ tại sao phải có thất tuyệt tán, nhưng là nàng rất rõ ràng. Nàng hiện tại lâm vào trong cục, vì cuối cùng xác nhận, Tô Lạc thông qua Tiểu Phượng Hoàng cùng Thần Tài Vương câu thông lên. Đúng vậy, Tiểu Phượng Hoàng tựu là thần kỳ như vậy. Mặc dù là tại Quốc Phụ Lâu dưới đáy mắt trận chỗ, đều ngăn ngăn không được Tiểu Phượng Hoàng cước bộ, nó có thể ở trong biển lửa bốn phía tán loạn, không có bất kỳ câu thúc. Thác Bạt Vũ, là người của ngài sao? Tô Lạc hỏi, vừa rồi Thác Bạt Vũ biểu hiện ra ngoài, thế nhưng mà Thần Tài Vương người. Thần Tài Vương lúc này lắc đầu, không đúng không đúng, tuyệt đối không phải, trái lại, Thác Bạt Vũ là Thần Võ Vương trung thành nhất thuộc hạ, hắn tướng Thần Võ Vương xem so tánh mạng của mình còn trọng yếu, tuyệt đối sẽ không phản bội. Tô Lạc, ta đây đã biết. Cùng Thần Tài Vương chấm dứt trò chuyện về sau, Tô Lạc nhắm mắt lại, làm ra cuối cùng nhất lựa chọn. Nàng tin tưởng trực giác của mình, cái này bao dược, Tô Lạc khóe miệng giơ lên một vòng có chút giơ lên đường cong. Thần Võ Vương quả nhiên ăn Tô Lạc đồ ăn nghiện, dừng lại không ăn, hắn sẽ không có tinh thần. Hiện tại bữa ăn thứ hai, Tô Lạc tự mình làm đồ ăn cho Thần Võ Vương đầu đi qua. Thần Võ Vương tại nhà ăn, mặt sắc mặt ngưng trọng mà khó coi. Thác Bạt Vũ nhìn chằm chằm Tô Lạc một mắt. Tô Lạc đối với hắn gật gật đầu, Thác Bạt Vũ buông xuống trong đôi mắt hiển hiện một vòng biến hóa kỳ lạ chi sắc. Thần Võ Vương ngẩng đầu nhìn đến Tô Lạc, nhướng mày, tựa hồ rất không vui mừng. Tô Lạc cười nói, sư phụ ngài đại nhân có đại lượng, cũng đừng có sinh đồ nhi tức giận, đồ nhi đây là cho ngài bồi tội đã đến. Tô Lạc trù nghệ xác thực tốt, hơn nữa trước khi, nàng xuống bếp thời điểm dùng anh quả túc hạt kê xác đợi lại để cho người không có cảm giác nghiện đồ vật. Ăn ngon Thần Võ Vương. Thật đúng là không có ly khai tài nấu nướng của nàng. Gặp Tô Lạc bồi tội, Thần Võ Vương hừ lạnh một tiếng, rất là ngạo kiều. Tô Lạc lại bồi tội nhiều lần, Thần Võ Vương mới thoáng có chút tha thứ bộ dạng. Ngay tại Thần Võ Vương chuẩn bị động đũa thời điểm, Thác Bạt Vũ khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười quỷ dị, hắn đang muốn lên tiếng thời điểm. Một người thanh âm trước một bước vang lên, chậm đã, Thần Võ Vương nhìn lại, phát hiện là mình tín nhiệm nhất lão quản gia. Lão quản gia bước nhanh mà đến, mang trên mặt vẻ lo lắng, trong miệng lớn tiếng hô hào. Vương gia không thể dùng ăn, vạn không được dùng ăn. Thác Bạt Vũ quay đầu lại ánh mắt quái dị, nhìn lão tổng quản một mắt, cảm thấy sự tình không giống hắn trong tưởng tượng cái kia dạng. Lão tổng quản vào tới Thần Võ Vương bên người, lớn tiếng nói, vương gia, cái này trong thức ăn có độc. Thần Võ Vương tức giận nhìn xem lão tổng quản ngươi. Vương gia, cái này trong thức ăn xác thực có độc. Tô Lạc nhìn xem Thần Võ Vương, đôi mắt trước nay chưa có chăm chú cùng ngưng trọng. Một bên lão tổng quản nhìn xem Thần Võ Vương, chút nghiêm túc đầu. Thần Võ Vương đều nghĩ không thông, cái này, chuyện gì xảy ra? Nhất nghĩ mãi mà không rõ chính là một bên Thác Bạt Vũ, rõ ràng hô ngừng người là hắn mới đúng. Tô Lạc nói, vương gia, Thác Bạt Vũ muốn hại chết ngươi. Cái gì, giờ phút này Thác Bạt Vũ chấn kinh rồi. Thác Bạt Vũ khiếp sợ trừng mắt Tô Lạc, trong mắt của hắn tràn đầy cảnh cáo chi sắc, chẳng lẽ ngươi muốn chết? Thác Bạt Vũ cảnh cáo Tô Lạc thấy được, lão quản gia thấy được, Thần Võ Vương tự nhiên cũng nhìn thấy. Tô Lạc đứng ra, nghĩa chính ngôn từ giận dữ mắng mỏ, Thác Bạt Vũ, ngươi cho rằng ta sẽ bị ngươi uy hiếp sao? Ngươi cho rằng ngươi dùng Tử Lục Đan tựu có thể khống chế ta sao? Ta Tô Mỗ người tính toán cái gì? Thần Võ Vương tánh mạng so với ta trọng ngàn vạn lần. Ta chết không có gì đáng tiếc, nhưng Thần Võ Vương lại là chúng ta Ly Hỏa Thành thần hộ mệnh. Cho nên người muốn bức ta cho Thần Võ Vương hạ độc ta cho người biết, mơ tưởng. Ta Tô Lưu Vân tình nguyện chính mình chết, cũng sẽ không hại Thần Võ Vương mất một sợi tóc tí ti. Hắn không chỉ có là sư phụ ta, hay là ta nhất kính ngưỡng người. Thần Võ Vương ánh mắt quái dị nhìn xem Tô Lạc, tiểu tử này như vậy sùng bái hắn sao? Tuy nhiên không biết hắn nói có phải thật vậy hay không, nhưng nội tâm hay là vui thích đây này. Bất quá hiện tại là tối trọng yếu nhất hay là Thác Bạt Vũ sự tình. Đối mặt Tô Lạc hùng hổ tiến công, Thác Bạt Vũ giận dữ mắng mỏ, người nói bậy bạ gì đó. Tô Lạc, người bức ta tại Thần Võ Vương trong thức ăn hạ độc, người dám phủ nhận sao? Thác Bạt Vũ, thất tuyệt tán là chính người ở dưới, có thể không quan hệ với ta. Tô Lạc cười lạnh, nếu như không phải ngươi cho ta thất tuyệt tán, nếu như không phải ngươi bức ta hạ độc, làm sao ngươi biết trong thức ăn chính là thất tuyệt tán? Ngươi, Thác Bạt Vũ không nghĩ tới Tô Lạc phát động thời điểm tiến công lợi hại như thế, hắn nóng lòng giải thích ta. Ta nghe thấy được, như thế nào? Tự thuộc về ngươi hạ độc, người khác ngửi không thấy sao? Tô Lạc, thất tuyệt tán vô sắc vô vị được không nào? Thác Bạt Vũ chết chống đỡ, ta đối với thất tuyệt tán mẫn cảm, cho nên thoáng cái cũng cảm giác được rồi. Thế nào, không được sao? Tô Lạc chợt dừng lại,